Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đúng, con nói đúng. Điều qua thì cho nó qua luôn. Bà không nhắc lại chuyện cũ, dù sau đó là vết sẹo với cô, dù lành cũng không nên đụng chạm. Tiếng đàn piano du dương cất lên trong giáo đường vang vọng, không khí trang nghiêm được lấp đầy bởi những bông hoa. Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa mái nhà hạ xuống, ánh sáng như dải lụa vàng mềm mại, mang đến loại ấm áp động lòng người lan tỏa khắp giáo đường. Hạ Cúc Hoa mang bộ váy trắng muốt, người đi theo bên cạnh, trên mặt là nụ cười vui sướng. Đó là Thôi Chân, chậm rãi bước lên tấm thảm đỏ. Qua lớp khăn voan mỏng, cô lờ mờ thấy những khuôn mặt xa lạ, nghe nói họ là những nhà họ hàng gần, mà thân nhân cô chỉ có mỗi dì Chân. Luôn luôn chỉ có người xem cô như người thân đối đãi. Nghe cô sắp kết hôn, tuy có vài phần kinh ngạc, cũng là vui sướng vạn phần, đặc biệt sau khi bà gặp mặt Cổ Tiêu. Tôi chợt nhận ra khuôn mặt cô với Hạ Hiên có vài phần tương tự, liền hiểu lầm là họ yêu nhau, cho nên tự như người mẹ vui sướng đã đặt tay con gái Hạ Cúc Hoa và bàn tay to lớn vững chắc con rể Cổ Tiêu, trong mắt hy vọng phó thác tâm nguyện. Cổ Tiêu mặc vào người bộ lễ phục, dáng người cao ngất tuấn lãng, lại có loại khí chất tôn quý, không phải chỉ do bộ đồ hàng hiệu. Trên khuôn mặt anh không có vui sướng cùng hạnh phúc, như bình thường khuôn mặt ấy không đổi sắc, bây giờ so với khi đó lại mang vẻ nhu hòa hiếm thấy. Cổ Tiêu ôn nhu nắm nhẹ bàn tay Hạ Cúc Hoa. Hạ Cúc Hoa chấn động, không khỏi ngẩng đầu nhìn anh một cái, chỉ thấy một bên khuôn mặt anh lạnh lùng. Cổ Tiêu cảm giác tim mình đập mạnh bất ngờ, thực sự buồn cười. Cho dù trong sự nghiệp anh trải qua nhiều biến cố, nhưng anh chưa bao giờ khẩn trương hay run sợ. Vì sao hiện tại có loại tâm tình phức tạp này chứ? Anh thấy bản năng nắm bàn tay Hạ Cúc Hoa bước đi càng nhanh. Cổ Tiêu à, có nguyện ý cưới Hạ Cúc Hoa làm vợ, hơn nữa cả đời này chỉ yêu mình cô ấy, họa phúc cùng hưởng, vĩnh viễn không xa nhau chứ? Yêu cô à? Cổ Tiêu nhếch môi trầm trọng, quay lại nhìn Hạ Cúc Hoa. Nguyện ý ạ? Hạ Cúc Hoa có nguyện ý gả cho Cổ Tiêu làm vợ hơn nửa đời này, chỉ yêu một mình cậu ấy, họa phúc cùng hưởng, vĩnh viễn không xa nhau chứ? Có nguyện ý ạ? Trầm mặc một chút, Cúc Hoa mở miệng như vậy. Vậy cô dâu chú rể trao nhẫn nào? Hai bàn tay khéo léo của hai phù dâu giơ lên cặp nhẫn đôi. Chiếc hộp đựng nhẫn được thiết kế tinh xảo, đây là do bà Cổ cùng Hạ Cúc Hoa kiên trì đã tự đi ra ngoài chọn, mà chiếc nhẫn tinh tế thanh lịch, Hạ Cúc Hoa vừa liếc mắt đã thích. Cổ Tiêu nâng bàn tay cô đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Hạ Cúc Hoa cũng vì Cổ Tiêu mà nhẹ nhàng đeo vào cho anh. Hai người không ngẩng đầu, bọn họ không nhìn thấy biểu cảm của nhau, chỉ đơn giản hoàn thành các nghi thức. Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu. Cổ Tiêu nhấc tấm khăn voan trắng muốt. Cho dù Hạ Cúc Hoa không xinh đẹp, nhưng có lẽ nhờ bàn tay hóa trang rất tuyệt của mấy nhân viên trang điểm, khuôn mặt trước mặt anh xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn. Hiện tại cô thoạt nhìn không chỉ có khí chất lạnh nhạt như thường, thậm chí có vẻ ngoài phá lệ xinh đẹp. Trái tim Cổ Tiêu chấn động, nâng lên gương mặt Hạ Cúc Hoa, anh không kìm lòng được hôn xuống. Cái môi nóng bỏng của Cổ Tiêu cơ hồ là môi Hạ Cúc Hoa nóng theo, làm cho tâm cô vốn trầm tĩnh cũng không khỏi nhộn nhạo. Cô nghĩ anh sẽ hôn lên trán mình, dù sao hôn lễ này chính là tổ chức vì bà Cổ, những người còn lại chỉ là kẻ đến xem. Nhìn nụ hôn của anh rớt xuống cánh môi cô, hơn nữa dùng sức mút vào nữa chứ, làm lòng cô khẩn trương dâng lên, dường thể nỗi kích động chưa từng có ở cô. Để ngay cả Cổ Tiêu cũng không hình dung nổi cảm thụ chính mình khi anh chạm vào đôi môi ngọt ngào đỏ mọng kia, thì lý trí không còn tồn tại. Nụ hôn vừa kết thúc, mọi người vỗ tay nhiệt tình, bà Cổ cười đến vô cùng vui vẻ. Khuôn mặt Hạ Cúc Hoa nổi lên một màn ửng đỏ thản nhiên, hấp dẫn ánh nhìn chăm chú của Cổ Tiêu. Ta tuyên bố hai người là vợ chồng, Chúa chúc phúc cho hai con. Âm thanh này làm Cổ Tiêu bừng tỉnh, làm cho anh nghĩ đến hành động mất kiểm soát của mình, rồi buồn bực siết chặt tay. Tiếp đó, mọi người bắt đầu dùng tiệc cưới uống rượu mừng. Trong khoảng thời gian này, bà Cổ không ngừng nhắc con trai, nhưng Cổ Tiêu lại chưa từng lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhưng may mắn mọi người tập trung vào việc vui chơi giải trí, có lẽ trong mắt mọi người Cổ Tiêu có khi nào mà không lạnh lùng, cho nên không ai để ý. Trở lại biệt thự, mọi người cảm thấy mệt. Cổ Tiêu mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế salon. Mẹ à, mẹ về phòng nghỉ trước đi. Mẹ không mệt mà. Bà Cổ vẻ mặt vui cười, thần thái sáng láng. Các con đã thảo luận đi đâu hưởng tuần trăng mật chưa hả? Cổ Tiêu nhăn mi, không thể nào chứ. Mẹ còn ngại mà chơi đùa chưa đủ náo nhiệt à? Được một tấc đã đòi tiến một bước. Anh đáp ứng cùng Hạ Cúc Hoa kết hôn đã là giới hạn lớn nhất. Anh không khả năng đối xử với nhau như cả vợ chồng bình thường khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net